Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165.165. Tả Thanh từ, chương 165.165. Tả Thanh từ Bùi Tịch Hòa nói không nên lời trong lòng suy nghĩ phân loạn. Nàng thực minh xác chính mình đúng là giờ phút này đối Lục Trường Phong động tâm, nàng chính là cái tục nhân. Bùi Tịch Hòa chưa từng cho rằng chính mình là cái gì không dính khói lửa phàm tục thoát tục tiên tử. Người sẽ có thất tình lục dục, sẽ có hỉ giận nhạc buồn. Lục Trường Phong thực hào động tâm cũng không mất mặt, nhưng thật sự lẫn nhau xác định tâm ý mà ở cùng nhau, nàng lại như cũ cảm thấy có chút mê võng cùng suy nghĩ hỗn tạp, cho nên nàng muốn suy xét đem chính mình tâm hoàn hoàn toàn toàn mà loát thuận lại cấp Lục Trường Phong hồi đáp. Lục Trường Phong đáy mắt thấp thỏm đã rút đi, mang lên nhàn nhạt ý cười, là áp không đi xuống vui mừng. Hắn rõ ràng mà cảm giác được Bùi Tịch Hòa cũng đối hắn động tâm, nàng cũng thẳng thắn mà nói cho chính mình. Nàng nói yêu cầu suy xét, hắn liền nguyện ý cho nàng thời gian. Hắn sắc mặt ửng đỏ, khóe môi nhịn không được thượng dương. Hảo, ngươi nếu là muốn suy xét, ta tự nhiên chờ ngươi. Bùi Tịch Hòa tạm thời áp xuống trong lòng cuồn cuộn phức tạp suy nghĩ, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, nhưng nàng buông xuống đôi mắt. Này Cú Tuyết Thiên Phách cùng Quy Hồng Đao, người trước lấy về đi thôi, ta chung quy chịu chi hổ thẹn. Bùi Tịch Hòa tuy rằng keo kiệt so đo, yêu thích linh thạch, khá vậy đều không phải là không từ thủ đoạn người. Lục Trường Phong bởi vì ái mộ nàng mà nguyện ý tặng ra Cú Tuyết Thiên Phách cùng Quy Hồng Đao, nhưng nàng còn không có trải vuốt rõ ràng chính mình nội tâm phức tạp ý tưởng, không thể cấp ra hắn rõ ràng hồi đáp. Nếu là tiếp thu này hai dạng kỳ bảo, tựa hồ cũng đã thuyết minh chính mình đã tiềm thức mà tiếp nhận rồi, chung quy có vài phần nói không rõ xấu hổ cùng nan kham, nàng làm không ra loại chuyện này. Lục Trường Phong đáy mắt hơi hơi tối sầm lại, Quy Hồng Đao có thể trước từ ta cầm, chính là ngươi trong cơ thể Thiên Lan sáu ấn không thể kéo, ngươi trước tiếp thu Cú Tuyết Thiên Phách được không? Ta đều không phải là tại bức bách ngươi, mặc dù là ngươi không muốn tiếp thu ta, hôm nay phách cũng là ta quyết tâm muốn giao tới trợ ngươi vượt qua trong cơ thể kim diễm cửa ải khó khăn. Bùi Tịch Hòa nghe lời này, chung quy là trong lòng nhũn ra, chính là như cũ ảnh hưởng không được nàng quyết định. Nàng lắc lắc đầu, không kém này đó thời điểm, nàng thanh âm không nặng, nhưng lại lộ ra quyết tuyệt chi ý. Ở không có làm ra quyết định phía trước, nàng sẽ không tiếp thu Lục Trường Phong bất cứ thứ gì. Lục Trường Phong nghe xong ra tới, hắn hơi mím môi, trong lòng sinh ra một phân thở dài. Ta chờ ngươi. Hắn đôi mắt nhìn chăm chú vào Bùi Tịch Hòa, mày kiếm mắt sáng, nguyên bản pha mang hàn khí mắt trong mang theo nhu hòa, có tình ý tại đây trong ánh mắt chảy ra. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng trong lòng bởi vì Lục Trường Phong loạn thật sự, nếu là hắn tại đây, chỉ sợ là chính mình cũng vô pháp bình tĩnh tự hỏi, trong lòng thở dài. Nhưng vẫn là mở miệng nói, sư huynh, nếu là không có việc gì, đó là đi trước đi, ta thật sự yêu cầu hào hào tự hỏi việc này. Lục Trường Phong luyến tiếc nàng khó xử, gật gật đầu, hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một quả ngọc giác, giao cho Bùi Tịch Hòa trong tay. Bùi Tịch Hòa giơ tay tiếp nhận tới, xúc thủ sinh ôn, là khối hảo ngọc, ta không quấy rầy ngươi, đợi cho ngươi nghĩ kỹ, liền bóp nát này khối ngọc giác, ta sẽ tự đi theo nó hơi thở tiến đến tìm ngươi. Lục Trường Phong đã xác nhận Bùi Tịch Hòa đồng dạng đối hắn trong lòng sinh ra tâm động cùng như có như không tình ý, yên tâm rất nhiều. hắn đôi mắt như là ở lóe quang. Băng hóa thành thủy, kia ta liền đi rồi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đợi cho hắn góc áo biến mất ở cánh cửa biên, nàng ngồi ở trên ghế, nhẹ ghé vào trên bàn, nàng cảm thấy nàng suy nghĩ hảo hỗn loạn. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay so bạn cùng lứa tuổi muốn càng thông tuệ, càng thành thục vài phần, nếu là bên nếu nàng giống nhau thiếu nữ, được ái mộ người thông báo, còn như Lục Trường Phong như vậy phong thần tuấn lãng, không thiếu được xuân tâm bốn dạng, chính là Bùi Tịch Hòa tuy rằng tâm động, lại như cũ rõ ràng mà ý thức được bọn họ chi gian tồn tại hàng rào, tình cảm cùng tâm động che giấu. Không được nàng lý trí cùng tự hỏi, nàng là từ phàm nhân nơi xa xôi bò lên tới tiểu đệ tử, mà Lục Trường Phong là Lục gia thiếu chủ. Bọn họ một mạch trăm năm khó gặp tiên phôi, hắn thiên phú, xuất thân, tiền đồ, đều là giờ phút này nàng vô pháp so sánh, hắn vốn là chú định bất phàm, đây là vô cùng chân thật. Chênh lệch, mà không phải đơn giản một câu, ngươi thích ta, ta thích ngươi, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay mà ở bên nhau, huống chi nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Lục thị nếu là biết hắn thích chính mình, thái độ sẽ là như thế nào? Lục Trường Phong nâng ra cửa phi, khóe môi trung quy vẫn là không tự giác mà mang thượng ý mừng, Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay là lướt. Lại nguyện ý hướng tới hắn bằng phẳng mà nói cho chính mình nàng cũng tâm động, không phải hắn ở một đầu nhiệt, mà là bọn họ lẫn nhau động tâm, này liền đã đủ để yên ổn hắn tâm. Hắn khép lại cánh cửa, nhấc chân rời đi nơi đây, mang theo vài phần vui sướng cùng vui thích, chúc cơ ngự không. Hắn bay lên không mà đi, hướng tới nội môn trở về, hắn chờ đợi nàng đáp lại cùng quyết định, mà một người từ đối diện đi ra, Mạnh Phục Linh sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng trong ánh mắt lập lòe lòng đố kỵ, vừa mới người, nàng như thế nào không quen biết. Đó là năm đó bọn họ này một đám đệ tử bên trong, còn không có nhập nội môn, nhất lóng lánh thiếu niên tiên quân, băng tâm Lục Trường Phong, nàng năm đó thiếu nữ mộ ngài. Tự nhiên cũng là ngưỡng mộ quá Lục Trường Phong, vô luận là hắn phong tư vẫn là kia tuyệt đỉnh gia thế, vừa mới Lục Trường Phong ý cười trên khóe môi, nàng xem đến rõ ràng. Nữ tử đối với cảm xúc xa so nam tử tinh tế, đó là thích, thích. Hắn cư nhiên thích Bùi Tịch Hòa. Nàng khó nói trong lòng là cái gì cảm giác, đã cảm thấy đối với Bùi Tịch Hòa kiêng kỵ. Lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể lại đắc tội đã thành trúc cơ tu sĩ Bùi Tịch Hòa, chính là phẫn nộ cùng ghen ghét tựa như lửa cháy giống nhau bỏng cháy nàng tâm hồn, trên thế giới có thể khống chế chân chính khống chế chính mình cảm xúc người quá ít. Mạnh Phục Linh đáy mắt biến hóa rõ ràng thuyết minh nàng không phải, cư nhiên thật sự kêu cái này tiện nha đầu, một bước leo lên đăng thang mây. Thật lâu sau, nàng mới ngoái đầu nhìn lại, không cam lòng mà nhìn liếc mắt một cái Bùi Tịch Hòa chỗ ở cánh cửa. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ Lục thị khá vậy, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, đương nàng cánh cửa bị gõ động. Trận pháp biểu hiện có nhân tạo phóng, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần bất an. Chính là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng không đến mức liền đối mặt dũng khí đều không có. Nàng mở ra cánh cửa, là một vị cực mỹ nữ tử, hoặc là phải nói là 3-40 tuổi phu nhân. Chỉ là tuổi tác hoàn toàn không có đánh tan nàng mỹ lệ, nàng bên người đi theo hai vị thị nữ. Tư thái cung kính, hiển nhiên là có tốt đẹp giáo dưỡng, Bùi Tịch Hòa cũng không nhận thức, ngươi là. Mỹ phụ nhân giơ lên khóe môi, cười khẽ một chút, ngươi hảo, xin lỗi quấy rầy, ta là Lục Trường Phong mẫu thân, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần hoảng loạn cùng co quắp. Nhưng nàng dài quá mười mấy năm luyện ra tâm tính không đến mức vào giờ phút này mất mặt, nàng miễn cưỡng giơ lên cánh môi đáp lại, hàn xá đơn sơ. Phu nhân đi vào bồng tất sinh huy, tự nhiên là vạn phần nguyện ý, nàng tư thái không đến mức thấp kém. Mang theo khách sáo lễ nghĩa, cũng không có vẻ quá mức hoảng loạn, Tả Thanh Từ khóe môi hơi câu một chút, đó là bước vào. Nơi đây, nàng không có cố ý đánh giá này quanh mình bố cục. Kia không phải nàng làm được ra tới, nhưng lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được một cổ chung quanh bố. Cục ngắn gọn lại hòa hợp, không cho người cảm thấy không khỏe, phu nhân mời ngồi, Tả Thanh Từ ngồi xuống trên ghế. Nàng khuynh thành trên mặt triển lộ vài phần cười. Tấu chương xong, hết chương.